Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Tích Khách Thời Gian, chương là Thân Phận của Thần Tử, Chấn Động Cả Thần Điện. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Hứa Thanh cùng với đội trưởng đã dẫn theo Ninh Viêm và Thanh Thu thoát ra khỏi cái sự gọi là giám sát của đám Hắc Y Vệ và tiến sâu vào trong khu vực Chân Tiên Thập Tràng. Rõ ràng nơi này đối với đội trưởng vô cùng quen thuộc và biết rõ cách làm thế nào để lấy được tạo hóa. Lúc này bọn họ đã được truyền tống vào thực sự là cái cây chân tiên thập tràng gốc mà đấy có 10 cây. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Dưới uy áp này thì mắt của Hứa Thanh xuất hiện dấu hiệu mơ hồ. Dường như cây thập tràng kia đã hóa thành một đạo thân ảnh động trời đang nhảy múa tế tự ở phía trước hắn. Bốn phía còn xuất hiện biển lửa cùng với vô số tù sĩ cũng đang nhảy múa. Cái loại mơ hồ này khiến cho Hứa Thanh cực kỳ không khỏe. Thế giới trước mắt không ngừng biến hóa, khi thì cây chân tiên thập tràng, khi thì là hư ảnh của biển lửa nhảy múa, chúng dần dần trùng lặp lên nhau. Thân thể của hắn hình như cũng tùy theo đó mà vặn vẹo, ruột ở trong cơ thể rung động dường như muốn ly thể mà ra. Hứa Thanh hô hấp dồn dập, độc đan của tòa thiên cung thứ ba và tử nguyệt của tòa thiên cung thứ tư, cả hai tòa thiên cung đồng thời bộc phát ra lực lượng khuếch tán khắp toàn thân, lại ra chỉ qua chỗ của Thanh Thu, lúc này mới xua tán đi chút mơ hồ trong mắt. Sắc mặt của Thanh Thu trắng bệch, cắn chặt hàm răng, trong mắt xuất hiện tơ máu, miễn cưỡng chống đỡ. Về phần đội trưởng, giờ phút này y đồng dạng cũng bộc phát tu vi, trong con mắt xuất hiện những gương mặt, trong con người của gương mặt kia lại có gương mặt nữa, tầng tầng lớp lớp chồng lên nhau, giúp cho đội trưởng chia sẻ uy áp đến từ cây thập tràng. Chỉ có Ninh Viêm là hết thảy như thường, toàn thân quán trần tràn ra màu thiết sắc, đồng thời nhánh mây trên bụng y cũng chập chờn lên xuống đồng bộ cùng với cây thập tràng. Y vốn là muốn chạy trốn, nhưng một đầu khác của nhánh mây đã bị đội trưởng giữ chặt, cho dù gã làm thế nào cũng không thể chặt đoạn được nhánh mây, chỉ có thể bày ra vẻ mặt buồn rười rượi ngẩn người tại chỗ. Hứa Thành hít sâu một hơi, tâm thần khôi phục lại, sau đó lập tức quan sát bốn phía. Dưới chân cây tân tiên thập tràng, bùn đất có màu sắc đỏ sậm, đồng dạng cũng không tồn tại lá khô. Vì vậy Hứa Thanh theo bản năng chú ý đến những cây lá trên nhánh cây phía trước. Nhiều nhánh cây như vậy, tách ra một nhánh có lẽ là không sao. Hứa Thanh liếm liếm môi quan sát đội trưởng, mà giờ khắc này đội trưởng cũng đang nhìn về phía hắn. Hai người đều thấy được ý động trong mắt của đối phương. Thân thể Hứa Thanh xông lên phía trước, đội trưởng kéo theo Ninh Viêm, trong lòng đang tràn đầy vẻ không tình nguyện mà bị lao đi, nháy mắt đã đến dưới cây trước sau, ra tay cùng với Hứa Thanh. Đội trưởng vặt xuống ba chiếc lá cây, nhét vào trong miệng mà nuốt xuống. Hứa Thanh thì tách nhánh cây ra, nhanh chóng cất vào trong ngực. Sau khi hai người làm xong liếc mắt nhìn nhau. Không có vấn đề gì chứ? Không có vấn đề gì. Ngay lúc hai người nói ra lời này, cây chân tiên thập tràng bỗng nhiên chấn động, chập chờn vô cùng kịch liệt. Một cỗ chấn động thức tỉnh lan tràn ra ở bên trên. Một màn này lập tức khiến cho Ninh Viêm hít vào một hơi, ánh mắt nhìn Hứa Thanh và đội trưởng như nhìn người chết. Giờ khắc này gã rõ ràng đã cảm nhận được hai người này điên cuồng không đứng bình thường. Trong nháy mắt tiếp theo, Thanh Thu cũng hành động, nàng đứng dậy túm lên một mảnh lá cây, hung hăng giật xuống rồi nhét vào trong miệng nhai nuốt. Vãi cả trưởng, tại sao ngươi cũng làm vậy? Mắt thấy cây thập tràng càng lúc càng chấn động, trong mắt của Ninh Viêm lộ ra vẻ hoảng sợ quát về phía Thanh Thu. Ăn xong lá cây, đáy lòng Thanh Thu bỗng nhiên dâng lên nghi ngờ, hồ nghi nhìn về phía Hứa Thanh và đội trưởng. Nàng cảm thấy một màn này có chút quen thuộc, bỗng nhiên nghĩ tới quỷ thủ và chó điên đáng ghét. Nhưng mà nhớ lại thái độ của tên thần tử Hắc Thiên Tộc đối với mình, nàng nhận ra chuyện này là không thể. Dẫu sao, mình và quỷ thủ đều không vừa mắt lẫn nhau, lúc có thể ra tay giết chết đối phương thì nhất định sẽ không mềm lòng. Trong lúc Thanh Thu trong lòng suy tư, thì Hứa Thanh một bên ngẩng đầu liếc mắt nhìn lá cây liếm liếm môi, vừa muốn túm mảnh tiếp theo. Nhưng mà cây thập tràng bây giờ nó rung động lắc lư quá kịch liệt, lan tràn đến cả thân cây trên bầu trời cũng chập chờn lắc lư, nhấc lên gió lớn, quét xuống bát phương. Mắt thấy như vậy, Hứa Thanh chỉ có thể tiếc nuối mà thu hồi ý nghĩ. Mà đội trưởng giờ phút này quay đầu, nhìn Thanh Thu nở nụ cười. Người cũng muốn cái tạo hóa này sao? Được, nhìn ở trên phân thượng hục, một hồi nữa, coi như cho người một cái. Nói xong đội trưởng lấy ra cây liềm đào ác quỷ ném cho Thanh Thu. Tâm thần của Thanh Thu chấn động giơ tay tiếp lấy, sau đó cảm thụ được âm thanh khóc lóc kể lể đến từ ác quỷ ở trong đầu. Sau đó lại nhìn về phía đội trưởng và Hứa Thanh. Hứa Thanh liền vung tay phải lên, ném trả túi chữ vật cho Thanh Thu. Hô hấp của nàng có chút dồn dập, bắt được túi chữ vật, lập tức lấy mặt nạ ra, đeo lên trên mặt. Tâm thần lúc này an ổn xuống, đồng thời lại càng hồ nghi với thân phận của Hứa Thanh và đội trưởng. Sau khi hỏi ác quỷ trong lòng không có kết quả, nàng bỗng nhiên mở miệng. Các người rốt cuộc là ai? Lớn mật, lại dám nói vậy với thần tử nhà chúng ta. Đội trưởng trừng mắt quát. Hứa Thành bất đắc dĩ hò khan một tiếng, nhắc nhở đội trưởng là đừng có đùa nữa. Đội trưởng cười hăng hắc, không lên tiếng nữa, mà nhảy phốc lên cây thập tràng trước mặt, rồi quay lại vẫy tay về phía Hứa Thành, sau đó nhảy lên trên. Ninh Viêm bên cạnh sửng sốt một chút, trong mắt đồng dạng dâng lên nghi ngờ, nhìn thân ảnh của đội trưởng và Hứa Thành rồi lâm vào trầm tư. Nhưng không chờ gã suy nghĩ được bao lâu, nhánh mây trên bụng bị kéo mạnh, thân thể không tự chủ được bị lôi theo đội trưởng. Bi phẫn lập tức tràn ngập tâm thần gã, cắt đứt đi những nghi ngờ. Hứa Thanh thần sắc như thường, nhoáng cái lao ra, nhảy lên cây thập tràng rồi bay lên phía trên. Thanh Thu nghiến răng một cái cũng bay theo. Cứ như vậy, trong khi cây chân tiên thập tràng đang thức tỉnh, khí tức không ngừng trở nên mãnh liệt, càng lúc càng chập chờn kịch liệt hơn, thì tốc độ của bốn người bay nhanh, theo thân cây trực tiếp chạy lên hơn trăm trượng. Từ vị trí này cúi đầu có thể thấy được cả vùng rừng rậm dưới đất, nhưng độ cao hiển nhiên còn kém một chút, cho nên không thấy được biên giới của rừng rậm ở xa hơn. Ngay lúc đang quan sát thì Hứa Thanh đột nhiên cảm giác mu bàn tay phải hơi ngứa. Quét mắt nhìn tới, con người hắn lập tức co rút lại. Giờ phút này trên mu bàn tay phải đang mọc ra một cái bọc nhỏ, phía trên xuất hiện một đường rách. Hầu như ngay khi Hứa Thanh nhìn tới thì cái khe hở nháy mắt mở ra. Đó là một con mắt. Con mắt này mang theo vẻ thâm sâu nhìn về phía Hứa Thanh. Cùng lúc đó trên người Thanh Thu ở phía sau cũng xuất hiện biến hóa tương tự. Cánh tay của nàng cũng mọc ra một con mắt. Đội trưởng cũng là như vậy. Nhất thời giữa trán hắn xuất hiện con mắt. Ninh Viêm thì tốt hơn một chút. Thế nhưng toàn thân cao thấp của hắn đều nổi lên mụn nhọt. Hình như không bao lâu sau cũng sẽ hóa thành con mắt. Không sai, quả nhiên đã xuất hiện bỉ tư mục kiếp. Đội trưởng cười to, lúc quay lại nhìn Hứa Thanh trong mắt lộ vẻ điên cuồng. Tiểu Thanh, tạo hóa mà đại sư huynh lúc trước nói với người rất nhanh sẽ xuất hiện thôi. Lúc truyền âm đội trưởng giơ tay lên, cắn ngay vào con mắt vừa mọc ra trên cánh tay, rắc một tiếng rồi nuốt vào trong miệng. Nhấm nháp xong rồi nuốt xuống rồi tiếp tục lao lên phía trên. Một màn này khiến cho Ninh Viêm cảm thấy cực kỳ không khỏe, hình như nghĩ tới một chút ký ức không tốt, bị phẫn càng nhiều hơn. Hứa Thanh nhìn con mắt trên mu bàn tay, lực lượng độc cấm trong cơ thể tản ra, con mắt kia lập tức hóa thành màu đen rồi trực tiếp hư thối. Tiếp theo, hắn mặt không cảm xúc giơ tay trái lên, dao găm liền xuất hiện, đâm vào máu thịt hư thối rồi vạch một cái, cắt khối thịt kia ra. Đề phòng lại sinh thêm nhiều sự tình quỷ dị, vì vậy hắn không ném đi mà cất vào cái túi chữ vật lớn của mình. Làm xong những thứ này, Hứa Thanh tiếp tục đi về phía trước, trên người không ngừng mọc ra những con mắt, dưới độc đan lần lượt tử vong rồi bị hắn cắt ra. Dần dần số lượng con mắt mọc ra nhiều và tốc độ nhanh, mà vết thương trên người hắn cũng càng lúc càng nhiều. Hứa Thành nhăn mày lại, cảm nhận được tốc độ và số lượng con mắt xuất hiện với trình độ đang bộc phát theo kiểu tăng trưởng. Giờ phút này chỉ trong một thời gian ngắn, thân thể hắn đã xuất hiện hơn trăm cái mụn. Tiếp theo, những con mắt nhanh chóng hình thành, cũng chỉ trong thời gian khoảng 7-8 hơi thở, từ cánh tay, đùi, ngực, lưng, cổ, thậm chí là mặt của Hứa Thành cũng mọc đầy những con mắt. Theo những con mắt này xuất hiện, thức hải Hứa Thanh có chút hỗn loạn, nhiều hơn một chút hồn phách ở đâu đó không hiểu được. Những thứ linh hồn này giống bản thân hắn như đúc, tựa như nó vốn là một bộ phận thân hình của hắn, nhưng ánh mắt của bọn nó thì lại riêng phần khác biệt, có cái dữ tợn, có cái thút thít nỉ non, có cái cười to, có cái kêu rên, có cái quyết đoán, có cái lại nhu nhược. Cảm thụ được những đạo hồn trong thức hải, sắc mặt Hứa Thanh âm trầm. Hắn phát hiện là mỗi một con mắt xuất hiện thì trong thức hải sẽ nhiều ra một tôn linh hồn. Những hồn này không có khả năng đoạt xá, ẩn chứa tính cách khác biệt, thật giống như từng cái nhân cách độc lập, nó đang có mưu đồ dung nhập vào trong linh hồn để ảnh hưởng tới linh hồn hắn. Một khi mà chúng nó thành công thì Hứa Thanh sẽ biến thành một người điên, có vô số nhân cách. Giờ phút này, đội trưởng đồng dạng cũng mọc mắt khắp người, Thanh Thù cũng là như vậy. Chỉ có Ninh Viêm là coi như bình thường. Từ đầu tới cuối trên người gã đều không xuất hiện bất kỳ con mắt nào, chỉ có những nốt mụn mọc thành phiến dài ra. Mặc dù phía trên xuất hiện khe hở nhỏ, nhưng có lẽ làn da của gã quá cứng, cho nên con mắt không cách nào mở ra được. thậm chí phía sau vô số mụn còn mọc chồng lên nhau mà vẫn không cách nào căng ra để mở mắt. Không ít con mắt cứ thế bị kìm nén dồn ép với nhau mà chết rồi tự động tiêu tán. Sau khi cảm thụ được những thứ hồn đặc biệt này, Hứa Thanh không chút chần chờ. Quỷ Đế Sơn trong thức hải lập tức tràn ra lực lượng chấn áp, ầm ầm chấn áp về những đạo hồn vừa xuất hiện kia. Lúc quỷ u đoạt đạo công của Hứa Thanh, thu hoạch kim đan của địch nhân vốn sẽ gặp phải nguy cơ, bị động hấp thu một chút tạp niệm từ thần hồn của địch nhân, mà diệu dụng của Quỷ Đế Sơn chính là để chấn áp thứ này. Giờ phút này, theo tia sáng lập lòe, toàn bộ những hồn đủ các loại nhân cách xuất hiện trong thức hải của Hứa Thanh, cả đám lập tức tan vỡ. Sau khi chúng tan vỡ cũng lập tức cấp cho Hứa Thanh chỗ tốt không nhỏ, khiến cho thần hồn quán nhanh chóng được bồi dưỡng và trở nên lớn mạnh. Phát hiện này khiến ánh mắt Hứa Thanh sáng lên, hắn dứt khoát đình chỉ được giết chóc bằng thuốc độc, mặc kệ những con mắt kia sinh trưởng. Phương pháp xử lý của những người khác cũng không giống, họ đều có sự xảo diệu của riêng mình. Đội trưởng từ đầu là trực tiếp cắn nuốt, nhưng theo những con mắt càng lúc càng nhiều phủ kín toàn thân, không biết y đã triển khai thủ đoạn gì mà toàn thân cũng mọc ra vô số cái miệng, không ngừng trượt khắp thân hình thôn phệ từng con mắt. Ninh Viêm thì hết thảy như thường, đám mụn trên người phần lớn tự mình kìm nén mà chết, hình như không hình thành được hồn phách, khiến cho đội trưởng cảm thấy rất hứng thú với gã, túm lấy nhánh mây ở trong tay, kéo Ninh Viêm đang run rẩy tới bên cạnh, vừa đi vừa nghiên cứu. Về phần Thanh Thu thì nàng không xử lý gì cả. Đối với nàng mà nói thì nhân cách là tạo hóa cực lớn, ý cảnh bản thân nàng chính là cần có loại nhân cách khác. Giờ phút này đôi mắt nàng lộ ra ánh sáng kỳ dị, hô hấp hơi dồn dập, hiển nhiên là đã đạt được chỗ tốt kinh người. Thậm chí trên người nàng dần dần tràn ra khí tức khiến Chu Hứa Thanh cũng cảm thấy kinh ngạc. Nhưng mà sự xuất hiện của những con mắt này cũng có cực hạn. Sau một nén nhang, khi bọn họ đi tới độ cao 800 trượng, nhưng con mắt đó không còn hình thành nữa. Trong lòng Hứa Thanh có chút tiếc nuối, tản độc chất ra, lập tức biến mình thành huyết nhân. Mấy trăm con mắt hư thối hóa thành nước đen chảy xuống. Cũng vào thời điểm này, đội trưởng đang đi phía trước bỗng nhiên dừng bước. Hắn nhìn quanh, bấm tay tính toán một cái. Sau đó trong lúc thần sắc mọi người biến hóa, y giơ tay lên, trực tiếp mổ bụng của mình, lấy ra một đoạn ruột, xé lên một khúc rồi ném vào trên cành cây ở dưới chân. Chớp mắt khi chạm vào, ruột của đội trưởng liền dung nhập vào trong thân cây. Tiếp theo y quay đầu nhìn vào Hứa Thanh, ánh mắt rất sáng. Hứa Thanh trầm mặc đúng hai nhịp hô hấp, rồi cũng một đao rạch bụng mình, bình tĩnh cắt ra một đoạn ruột ném vào cành cây. Theo đoạn ruột bị hấp thu, đội trưởng quay đầu với vẻ chờ mong nhìn về phía Thanh Thu. Dưới chiếc mặt nạ, người khác không thể nhìn thấy biểu cảm của Thanh Thu biến hóa, nhưng cuối cùng nàng quay đầu cũng không cắt ruột của mình. Đội trưởng có chút tiếc nuối. Ninh Viêm ở bên cạnh lần nữa hít vào một hơi thật sâu. Cho dù trên đoạn đường này gã đã trải qua không ít việc hoang đường, nhưng hôm nay gã vẫn cảm thấy hai tên hắc thiên tộc này đều là những thằng điên. Bởi vì tiếp theo trên đường tiến lên, gã thấy hai tên hắc thiên tộc này hầu như cứ cách 100 trượng sẽ cắt lấy một đoạn ruột của mình, dung nhập vào thân cây. Mà gã nhìn qua nhánh cây không thấy cuối cùng này, mà đáy lòng dâng lên từng trận ý niệm. Thật là vớ vẩn. Ruột của bọn họ liệu có đủ không đây? Có khi nào tới lúc không đủ ruột sẽ cắt tới ruột của ta? Cũng không có gì, có lẽ bọn họ còn chẳng cắt được ruột của ta. Không đúng, cái tên hắc tiên tộc kia quá nguy hiểm, nói không chừng y sẽ có biện pháp khác để cắt ruột của ta. Trong đầu Ninh Viêm có chút hỗn loạn, càng lúc lại càng buồn rầu. Cứ như vậy, một người đi theo một chàng của cây chân tiên thập chàng, một đường leo thẳng lên trên. Thời gian bất chỉ bất giác trôi qua, bình minh đã tới. Lúc mà ánh ban mai tung bay khắp thiên địa, từ xa nhìn lại, chân trời tựa như có từng trận hỏa diễm, thiêu đốt đầy trời. Nhưng mà trên khoảng trời kia, một nơi cách nơi này rất là xa xôi, ở trong thủ đô của Thiên Phong Vương Triều Thánh Lan Tộc, giờ phút này gió thổi lướt qua đại địa. Bầu trời bên đó cũng không phải là mặt trời mọc, mà là mặt trời lặn, khắp nơi tràn ngập những dặng mây đỏ. Vào lúc mà dặng mây đỏ trên trời đang rực rỡ, đột nhiên có một đạo hắc quang khuếch tán ra toàn bộ đô thành. Từ trung tâm tế đàn của tòa thành này bộc phát ra rồi bắn thẳng lên bầu trời. Cái mảnh hắc quang này, nó ẩn chứa lực lượng vô thượng, có thể thôn phệ hết thảy tia sáng, thôn phệ hết thảy pháp tắc, luyện hóa hết thảy quang minh. Bầu trời vốn dĩ là sáng ngời, bỗng nhiên bị mảnh hắc quang này phủ lên cả một mảng khu vực lớn. Từ xa nhìn lại, dường như bầu trời đã sinh ra màu đen lốm đốm, trong đó còn có những dặm mây đỏ lưu lại. Dưới khu vực màu đen lốm đốm này, cho vị trí của tế đàn, đang có một tòa thần miếu. Đây chính là Hắc Thiên Thần Điện. Trong thần điện có tiếng chuông ngân, hiện ra cảm giác viễn cổ, tựa như nó vang vọng trong năm tháng xa xưa. Cùng lúc đó thì màu đen lốm đốm trên bầu trời chậm rãi hóa thành một gương mặt Hắc Thiên tộc cực lớn. Đây là một lão giả của Hắc Thiên tộc, tóc của lão đã hóa thành màu trắng, làn da tràn đầy nếp uốn, mà rặng mây đỏ còn lưu lại ở bên trên thì bị người kia nhiếp tay cầm tới biến thành mi mắt. Sự xuất hiện của lão khiến cho tâm thần toàn bộ tu sĩ Thánh Lan tộc ở trong vương triều Thiên Phong nhào nhào rung động lắc lư, họ lần lượt quỳ xuống, trên mặt dâng lên vẻ kính sợ. Toàn bộ vương công đại thần và hoàng tộc trong hoàng cung của Thiên Phong cũng giống như thế, toàn bộ đều cúi đầu cung kính quỳ bái về phía bầu trời. Một khắc đám người bọn họ quỳ bái, gương mặt được hình thành trên bầu trời lốm đốm màu đen theo dạng mây đỏ cuộn mình rồi chậm rãi mở mắt ra. Trong đôi mắt kia mang theo sự thâm sâu, mơ hồ có thể thấy được vô số đạo ngân trôi qua. Màu đen lốm đốm cũng theo đó mà mơ hồ, từng đạo hư ảnh dường như đến từ vô số dòng thời gian khác biệt trùng lập nhau, hội tụ trên khuôn mặt này. Mà bốn phía trên bầu trời lại càng có vô số tiểu thế giới, cứ hình thành rồi lại tiêu tán, hóa thành màn, dị tượng động trời. Mà cuối cùng những tiểu thế giới này dường như biến thành chất dinh dưỡng, hóa thành từng sợi hắc khí, số lượng phải đạt tới hàng triệu, vô biên vô hạn, chạy quanh bốn phía, lốm đốm màu đen, khuếch tán và thôn phệ tia sáng, hình thành sông núi mơ hồ, hình thành đại địa hư ảo và còn tạo thành cả chúng sinh nữa. Từ xa nhìn lại, hết thảy toàn bộ giống như hóa thành một đại thế giới chân chính có tồn tại trên bầu trời. Chỉ là đại thế giới này vẫn chỉ là hình thức ban đầu chưa được củng cố. Có thể tưởng tượng nếu như thực sự một ngày đại thế giới này được củng cố, vậy thì nó sẽ được người khác vác ở trên vai. Tồn tại như vậy phủ xuống thế gian sẽ không còn là quy hư nữa, mà là một ẩn uẩn thần còn sống. Thiên địa lúc này hoàn toàn yên tĩnh, chúng sinh của đô thành cúi đầu. Hồi lâu sau, một giọng nói tang thương chuyển khắp cả hoàng thành. Người Thiên Phong. Có. Ở trong hoàng cung, hoàng của Thiên Phong cung kính đáp lại. Đi nghênh đón thần tử. Tôn Hắc Thiên thần chỉ. Tâm thần của hoàng của Thiên Phong lúc này dấy lên từng cơn sóng lớn, trầm thấp mở miệng. Giờ khắc này, gió lớn ở trong thiên địa càng lúc càng lớn. Còn ở bên đại hoàng đông quận, trên cây chân tiên thập tràng, theo mặt trời xuất hiện, trong khi ánh nắng ban mai phủ xuống, một đoàn người Hứa Thành vẫn giao sức leo lên phía trên. Đội trưởng còn đang cắt ruột trong thần sắc lộ vẻ cố chấp điên cuồng. Hứa Thành thì nghiến răng nghiến lợi, tương tự cũng là như thế, lần lượt cắt xuống từng đoạn ruột của mình, dung nhập vào cây thập tràng. Mặc dù không biết nguyên nhân tại sao đội trưởng lại làm như vậy, nhưng từ khi bắt đầu tu hành cho đến bây giờ, sau khi trải qua vô vàn khó khăn, hắn từ lâu đã nhìn ra, trước khi bước vào chỗ sâu trong chân tiên thập tràng, tất cả hành động của đội trưởng giống như đang tiến hành một loại nghi thức nào đó. Nhất là khi bọn họ đi tới được nơi này, cũng không hề gặp phải những thứ mà gọi là thời không loạn lưu hay là các loại hung hiểm như nguyền rủa các kiểu trong lời của quốc chủ Thiên Đính Quốc đã nói. Hết thảy mọi việc khiến trong đầu Hứa Thành nhiều lần hiện ra truyền lưu về hậu duệ của Ách Tiên tộc. Chân tiên thập tràng có vô số nguy hiểm, giống như từng mảnh vỡ của trò chơi ghép hình. Nếu như xâm nhập sai phương pháp sẽ gặp phải nguy hiểm khắp nơi. Chỉ có nắm giữ được phương pháp chính xác thì mới có thể thuận lợi tiến vào. Hứa Thành nhào mắt lại, nhìn đội trưởng đi đầu ở phía trước. Ngay khi bước chân tiến vào chỗ sâu của chân tiên thập tràng, đội trưởng hẳn đã tiến hành một chút thao tác mà người ngoài không biết, cho nên mới xuất hiện cái gọi là sa bỉ thi kiếp. Đây có lẽ chính là mảnh ghép đầu tiên của bức tranh. Sau khi mảnh ghép thứ nhất của trò chơi ghép hình xuất hiện, mới có mảnh ghép thứ hai, cũng chính là con chim gõ kiến không có da lông, gọi là A La Ngạc Kiếp. Sau đó chúng ta trực tiếp đi đến dưới thân cây, tiếp đó xuất hiện mảnh ghép thứ ba vừa rồi, Bỉ Tư Mục Kiếp. Sau khi trải qua ba kiếp thì đội trưởng bắt đầu cắt ruột của mình, dung nhập vào thân cây. Như vậy tiếp theo có lẽ còn có những kiếp khác. Trong lòng Hứa Thành trầm tư, vừa khó khăn leo lên phía trên, vừa nhìn xuống đại địa phía dưới. Giờ phút này hắn đã ở độ cao hơn 2.000 trượng, đây là nơi tràn ngập cuồng phong. Mặt đất phía dưới đã thu nhỏ đi rất nhiều, chẳng những toàn bộ rừng rậm thu vào tầm mắt, ngay cả 36 vương quốc trên mặt đất cũng hóa thành những cái nấm đủ mọi màu sắc có thể trông thấy. Vậy thì tạo hóa theo như lời của đội trưởng nó rốt cuộc là cái gì đây? Nhìn xuống đại địa mà trong đầu Hứa Thanh dừng lên nghi vấn, nhưng không đợi hắn tiếp tục suy nghĩ sâu hơn, thần sắc khẽ động, thu hồi ánh mắt mà nhìn lên phía trước. Không chỉ thần sắc quán biến hóa, mà đội trưởng bên đó cũng đã dừng lại bước chân, nhìn về phía thân cây ở xa xa. Chỉ thấy trên thân cây màu nâu đen phía trước, giờ phút này đột nhiên có từng mảnh vỏ cây không ngừng nhúc nhích. Trong chớp mắt, những vỏ cây này nhao nhao nhấc lên, hóa thành từng khúc thịt lồi. Mỗi một khúc thịt lồi không sai biệt lắm dài khoảng nửa trượng, đường kính thì có một xích, giống như những con rắn được sinh trưởng trên thân cây. Màu sắc và thân thể nó thì không khác gì thân cây cả. Vị trí đầu tựa hồ như một bông hoa nở rộ, tách ra năm phần, lộ ra máu thịt và răng nanh màu đỏ bên trong. Có rất nhiều dịch nhờn từ bên trong những cái miệng đang mở ra, nhỏ xuống, nhìn thấy mà giật mình. Ánh mắt của Hứa Thanh co lại, nhìn qua đã biết là những thứ thịt lồi này tuyệt đối không tầm thường. Thần sắc của Ninh Viêm và Thanh Thu ngưng trọng, chỉ có đội trưởng bên đó là sự điên cuồng trong mắt còn nhiều thêm mấy phần, trong miệng còn truyền ra tiếng cười to. Phương hướng không sai, chính là chỗ này này. Trời đã sắp mở ra. Hầu như ngay khi lời của đội trưởng truyền ra thì trong nháy mắt, rậm rạp vô số những đám thịt lồi trên thân cây ở phía trước, không sai biệt lắm, có khoảng hơn 10 vạn cái mở miệng ra. Giờ phút này thân hình của chúng đồng loạt nhoáng lên, toàn bộ dựng thẳng, há lớn miệng đối với phía bầu trời, thân hình thì chấn động kịch liệt. Dường như chúng nó đang dùng toàn lực để phát ra tiếng hò hét, gào thét về phía bầu trời, nhưng hết lần này tới lần khác lại không chuyển ra bất luận âm thanh gì cả. Hình như âm thanh mà chúng nó ra khác biệt với tần sóng mà tu sĩ có thể nghe được, cho nên trong mắt Hứa Thanh nhìn thì chúng nó đang gào thét, nhưng không hề phát ra âm thanh. Không chỉ một thân cây thập tràng ở chỗ này là như vậy, mà trên 9 thân thập tràng khác ở xung quanh cũng đang tiến hành một màn đồng dạng, tất cả đều vô cùng quỷ dị. Mà càng thêm quỷ dị là dưới 100 vạn khúc thịt lồi trên cây, thập tràng im lặng gào thét, giờ khắc này bầu trời lại bỗng nhiên biến sắc. Ở nơi cuối cùng của bầu trời, trong đó tựa hồ, có một đạo khe hở đang muốn hình thành. Tâm thần Hứa Thanh chấn động, hắn đã từng gặp qua một màn này ở trong nhận thức rồi. Lúc ấy bầu trời tương tự cũng có một đạo khe hở như vậy. Hắn còn nhớ rõ là cảm giác khi nhìn vào trong tấm hình, bên trong khe hở có một tồn tại không cách nào tưởng tượng. Hô hấp của Hứa Thanh có chút dồn dập, mà đúng lúc này thiên địa bốn phía đã xuất hiện dấu hiệu vặn vẹo. Tiếp theo toàn thân đội trưởng bỗng nhiên chấn động, giống như bị một vật nào đó không nhìn thấy oanh kích, gã bị đẩy lùi lại mấy bước. Không chỉ đội trưởng mà thân thể Ninh Viêm tương tự cũng run lên. Liêm đao ác quỷ trong tay Thanh Thu thì chuyển ra tiếng gầm nhẹ. Tiếp theo là Hứa Thanh, hắn cũng cảm nhận được thứ không nhìn thấy này. Hắn không biết được đó là cái gì, chỉ cảm thấy dường như có đồ vật gì đó đập vào người mình. Trong nháy mắt tiếp theo trong đầu vang lên tiếng nổ, thân thể thì truyền đến từng trận đau đớn kịch liệt. Chỉ trong chốc lát máu thịt chết lặng, một cỗ cảm giác hủy diệt khuếch tán khắp toàn thân, ám diệt sinh cơ. Lôi kiếp sau. Tuy rằng không nhìn thấy nhưng mà có thể cảm giác được, Hứa Thanh lập tức đưa ra phán đoán. Loại cảm giác này giống như đúc khi mà lôi điện đánh xuống. Lão tổ Kim Cương Tông thét lên cũng đã chứng minh điểm này. Chủ tử, là lôi điện, đây là lôi kiếp. Nhưng mà thật kỳ quái, rõ ràng là không nhìn thấy cũng không cách nào cảm giác được. Đây rốt cuộc là lôi kiếp dạng gì chứ? Thần sắc của Hứa Thanh biến hóa. Trong đầu lần nữa vang lên tiếng nổ, phía trước hắn tựa như có tồn tại vô số lôi kiếp vậy. Ở dưới tình huống hắn không cách nào cảm giác hay phát hiện thì nó không ngừng trút xuống bên dưới, ngăn cản mọi người tiến lên. Mọi người cần phải rút lui. Trên mặt đội trưởng lộ ra nụ cười điên cuồng. Đây là đà giả âm kiếp. Trong nhận thức của ách tiên tộc thì phương pháp thành tiên chính là mổ bụng, đưa ruột của bản thân vào trong thiên địa, quán thông hết thảy. Đồng dạng, ở trong nhận thức của bọn họ thì bộ dạng và bản chất của lôi kiếp cũng khác biệt với nhân tộc và nhiều tộc khác nữa. Bọn họ cho rằng lúc thiên địa vừa mới sinh ra, có một người tên là Đà Già đã tồn tại rồi. Người này muốn phá vỡ thiên đạo nhưng cuối cùng thất bại, bị thiên đạo phong ấn vào trong hư vô của thế gian, khiến cho thế nhân không thể nào nhớ tới được, không cách nào cảm giác được và cũng không thể biết đến. Do đó mà từ trên một cấp độ nào đó xem như đã xóa bỏ đi sự tồn tại của người này. Mà tồn tại này lại không cam lòng tiêu tán, cho nên thường xuyên gào thét trong hư vô. Tiếng gào thét kia liền hóa thành đà già âm. Ở trong thiên địa này, bất kỳ một nơi hẻo lánh nào, bất kỳ một khu vực nào, nó cũng đều có thể truyền tới. Theo như nhận thức của ách tiên tộc, thì cái này chính là bộ dạng của lôi kiếp. Nhưng bởi vì bị thiên đạo che lấp, cho nên thứ đà già âm trao cho chỉ là pháp tắc, khiến cho nó từ không nhìn thấy lại biến thành có thể nhìn thấy, càng được mệnh danh là lôi kiếp, là tia chớp, là sấm sét, là lôi điện, đủ các loại danh tử xưng hô khác nhau. Vì vậy, chúng sinh chỉ biết sấm sét thì tự cho là đã biết được bản chất của nó, Nhưng đối với người của ách tiên tộc nhìn vào thì đây được gọi là đà giả âm. Đội trưởng cười to giải thích hết thảy. Hứa Thanh nghe vậy trong lòng cũng dấy lên gợn sóng. Đây là lần đầu tiên hắn được nghe giải thích kiểu này về sấm sét. Giờ phút này vừa muốn mở miệng nhưng đội trưởng bên đó đã giơ tay lên kéo nhánh mây một cái. Ninh Viêm thét lên, thân thể bay đi vun vút giống như một tấm thuẫn bị đội trưởng giơ lên trên đầu đỡ cho hắn lao lên. Đáy lòng Ninh Viêm xuất hiện vô tận tiếng mắng chửi, nhưng trong miệng thì không dám chuyển ra lời nào. Bi ai phẫn nộ trong nội tâm không ngừng dâng lên, sau đó được đội trưởng vác lên, một đường gào thét vọt thẳng về phía trước. Toàn bộ sấm sét nhìn không thấy kia cứ ầm ầm đánh vào trên người của Ninh Viêm. Ninh Viêm lúc này hoa hoa kêu loạn và không ngừng rên rỉ. Bất quá làn da của gã rất cứng cỏi, khiến cho Hứa Thanh chỉ nhìn thôi cũng phải thay đổi sắc mặt. Sau khi trúng một kích lôi kiếp, hắn vậy mà lông tóc không chút tổn hao. Đại sư huynh nói đúng, tên Ninh Viêm này tuyệt đối là có vấn đề. Rất nhanh, dưới tấm thuẫn là Ninh Viêm, đội trưởng đã vượt qua cái mảnh khu vực tràn ngập thịt lồi. Sau khi đến được nơi xa, đội trưởng vung vẩy Ninh Viêm trong tay phải rồi ném vụt xuống phía dưới, trong miệng quát khẽ. Tiếp lấy, Ninh Viêm kêu gào thảm thiết, thân thể lại bay qua phạm vi này. Hứa Thành đưa tay một phát chộp được. Thần tử đại nhân, ta... Khóe mắt của Ninh Viêm đã có một vòng nước mắt đảo quanh, buồn rầu nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh thì học theo bộ dạng của đội trưởng, giơ gã lên để làm tấm thuẫn bằng thịt xông thẳng lên phía trước. Ninh Viêm lại gào thét kêu rên. Rất nhanh, Hứa Thanh cũng thuận lợi vượt qua cả phiến khu vực này. Trong lòng cảm khái là Ninh Viêm thật là cứng cỏi. Sau đó cũng bắt chước theo đội trưởng, ném xuống cho Thanh Thu. Không nên à, đau quá rồi. Ninh Viêm khóc lóc, gã bỗng nhiên cảm thấy vô cùng hối hận đối với lớp phòng hộ của mình. Mắt của Thanh Thu lộ ra kỳ mang, giống như bắt được chí bảo, tóm lấy nhánh mây dài trên bụng của Ninh Viêm, tương tự cũng đưa hắn ra làm lá chắn mà lao lên. Cứ như vậy, sau hơn 10 nhịp thở, Thanh Thu rốt cuộc đã chạy ra khỏi khu vực thịt lồi có sấm sét, đưa Ninh Viêm với vẻ mặt không còn lưu luyến thế gian gì nữa trả lại đội trưởng. Không cần nữa, đội trưởng lắc đầu. Ninh Viêm nghe vậy, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác sống sót sau tai nạn, nhưng rất nhanh, trong cảm giác có chút hồi hộp bất an, đội trưởng nhìn qua Hứa Thanh. Tiểu sư đệ, tạo hóa lúc trước mà ta nói chính là chỗ đó. Đội trưởng giơ tay lên, chỉ ngón tay vào khe nứt trên bầu trời. Trong mắt Hứa Thanh cũng lộ ra ánh sáng nhìn lên. Bây giờ bọn họ đã ở độ cao hơn 3.000 trượng, cách bầu trời chỉ còn một đoạn nữa thôi. Nhưng đứng ở chỗ này ngẩng đầu lên, rõ ràng đã có thể nhìn thấy khe hở bên trên rồi. Hiện giờ, vẫn chưa thể nói, nhưng rất nhanh, ta sắp có thể nói rõ cho người biết hết mọi việc. Đội trưởng nói xong bước ra một bước. Thời khắc này áo bào trên người từ màu đen đã cải biến hóa thành màu trắng. Thoạt nhìn nó không còn là đạo bào mà giống như một loại thần bào đặc thù nào đó. Theo gió thổi tới, đội trưởng đi lên 9 bước, hai tay bỗng nhiên vung lên, lại nhảy múa ở trên thân cây phía trước. Cái điệu nhảy múa này có vài phần tương tự lúc Hứa Thanh nhìn thấy những thân ảnh được biến hóa từ cây thập tràng. Trong khi Hứa Thanh thay đổi sắc mặt mà nhìn một màn này, thì trong miệng đội trưởng cũng truyền ra những âm thanh ngâm sướng. Khác với tiếng ngâm sướng cổ xưa, lại mờ mịt khó hiểu trong huyễn cảnh, thì giọng của đội trưởng lại nghe rất rõ ràng. Hoàng hoàng thượng thiên, chiếu lâm hạ thổ, tập cổ chi linh, tứ kiếp duyệt tổ, xà bỉ thi kiếp, mi kim mi cổ, a la ngạc kiếp, bạc bạc chi đổ, bỉ tư mục kiếp, bang tố mục mục, đa già âm kiếp, tàng pháp cụ khô. Tiếp theo bốn phía vang lên những tiếng nổ, hỏa diễm được huyễn hóa lên, dâng lên ngọn lửa ngập trời, càng tạo thành vô số thân ảnh nhảy múa tràn ngập ở bốn phía, xuất hiện trên toàn bộ của cây thập tràng. Từ xa nhìn lại, khí thế hoành tráng, tựa như có hơn 10 vạn ách tiên tộc cùng nhau nhảy múa, để lấy lòng trời xanh, cùng nhau tế thiên. Bầu trời biến sắc, phong vân cuốn ngược, sấm sét nổ vang, mây xanh triệt tiêu. Đội trưởng múa may lộ ra những vận luật quỷ dị, vào thời khắc này giọng nói càng biến thành sôi sục lên, cuối cùng cúi đầu với bầu trời, giọng ngâm sướng vang vọng rung chuyển cả trời đất. Tứ kiếp hoàn thành, trời mở một tia, thiên đạo vọng cổ, phục duy thượng hưởng. Hơn 10 vạn thân ảnh ách tiên tộc của bốn phía đồng loạt cúi đầu. Trên bầu trời truyền đến âm thanh khai thiên tích địa. Trong thời gian ngắn, trong cái âm thanh đinh tai nhức óc truyền khắp thiên địa này, khe hở trên bầu trời chợt mở ra. Bầu trời như vỡ ra, vào thời khắc này đạo khe hở đó đã trực tiếp mở ra rồi. Từ xa nhìn tới thì nó giống như là một cái thiên nhãn đang mở ra. Trong cõi mơ hồ, không nhìn rõ, nhưng vẫn có từng đạo lực lượng pháp tắc kinh thiên động địa, dồi dào vô thượng, không ngừng bộc lộ ra thế gian bên ngoài. Thân là lính canh ngục khu bính, lại mang pháp tắc thế giới của tiểu thế giới trên lưng mấy tháng, cho nên Hứa Thành cực kỳ nhạy cảm đối với pháp tắc. Nhất là giờ phút này, thương long thiên đạo trong cơ thể hắn còn đang rung động lắc lư, thậm chí còn tản mát ra một tia thân thiết, tựa như tồn tại trong thiên nhãn kia có đồng nguyên với nó. Tâm thần của Hứa Thành chấn động, nhìn qua đội trưởng đang nhảy múa như người thổ dân. Mặc dù đạo bào màu trắng đã che phủ thân hình, nhưng mà những vũ điệu đó giống như đúc với những bóng người ách tiên tộc mà hắn nhìn thấy trong ảo giác. Chẳng lẽ đại sư huynh đã từng có một kiếp là ách tiên tộc hay sao? Chân tiên thập tràng lần này hoàn toàn khác với những lần làm chuyện lớn lúc trước cùng với đại sư huynh. Trong đầu của Hứa Thành dâng lên rất nhiều ý niệm, mà Thanh Thu ở một bên thì sớm đã trợn lác cả mắt. Nàng hoảng sợ nhìn qua tất cả, thực sự là những gì trải qua lần này là những việc lớn nhất trong nhân sinh. Hơn chục năm nay của nàng bị hắc tiên tộc bắt giữ, bị ép trở thành thị nữ, tận mắt nhìn thấy hai tên hắc tiên tộc kia từ lúc bị hoài nghi cho đến khi trở thành khách quý, rồi lại trơ mắt nhìn họ tiến sâu vào chân tiên thập tràng. Cuối cùng là ở trong nơi này, nàng nhìn thấy bọn họ tế thiên. Không phải là người nào cũng có thể tế thiên được, nhất là những hư ảnh ách tiên tộc hiện ra bốn phía này, rõ ràng lấy tên hắc tiên tộc kia làm hạch tâm. Trong lúc nội tâm của Thanh Thu chấn động, thì Ninh Viêm đã hoàn toàn há hốc mồm, hô hấp dồn dập, nhìn qua tất cả với thần sắc không cách nào tin được. Mà đúng lúc này, theo việc đội trưởng đang nhảy múa, cùng với hơn 10 vạn thân ảnh ách tiên tộc ở bốn phía nhảy cùng, theo cây thập tràng kịch liệt lay động. Trong thời khắc mấu chốt này, phía cuối của thân cây mà nhóm người bọn họ đang đứng, bỗng nhiên truyền đến một tiếng gào thét lạnh lẽo và mãnh liệt. "Tiểu sư đệ, giúp ta ngăn nó lại." Đội trưởng mở miệng quát to. Hứa Thanh không chút chần chờ, thân thể sáng lên, trực tiếp vượt qua đội trưởng đứng ở phía trước với thần sắc ngưng trọng. Hắn kêu gọi luôn cả tượng thần Hắc Thiên từ dưới đáy lòng. Tượng thần Hắc Thiên trên bầu trời cấp tốc lao xuống. "Nhược điểm của nó là mắt, đánh vào mắt nó." Giọng nói của đội trưởng mang theo một tia lo lắng nhanh chóng truyền ra. Vào lúc này, điểm cùng của thân cây có một thân ảnh vọt tới, tốc độ vượt qua nhận thức của con người, rõ ràng xuất hiện trong tầm mắt Hứa Thanh. Sau khi nhìn thấy thân ảnh này, trong đầu Hứa Thanh không ngừng vang lên tiếng nổ. Thân ảnh này không phải người sống, mà là một cỗ thi hải ách tiên tộc. Khác biệt với nhân tộc thì mi tâm của nó có ấn ký đồ đằng, giống như ruột lại như con rắn, uốn lượn vặn vẹo, tổ hợp cùng một chỗ, tạo thành hình ảnh tựa như con mắt vậy. Nhưng cái này cũng không phải là trọng điểm. Cái thứ khiến cho trong đầu Hứa Thanh nổ vang chính là bộ dạng của cỗ thi thể ách tiên tộc này. Tuy thân thể của cỗ thi hải ách tiên tộc này đã khô héo, toàn thân tràn ra mùi vị tử vong, cái bụng cũng đã bị mổ, lộ ra một mảnh thịt hư thối đang bay múa. Nhưng mà dựa vào sự quen thuộc của Hứa Thanh đối với đội trưởng, hắn vẫn nhìn ra gương mặt lõm da của cỗ thi thể ách tiên tộc này, thế mà lại cực kỳ tương tự với đội trưởng. Nhất là trên người cỗ thi thể này còn tản mát ra một cỗ khí lạnh nồng đậm, những nơi nó đi qua, bát phương đều bị đóng băng. Hứa Thanh thì không xa lạ gì loại khí lạnh này nữa, nó giống y hệt với khí lạnh của đội trưởng khi đánh nhau. Tâm thần của Hứa Thanh chấn động, nhưng trước mắt không rảnh để suy nghĩ quá nhiều. Cỗ thi hài phía trước vọt tới với tốc độ cực nhanh, chỉ nhoáng cái thôi mà thân hình của nó nháy mắt tan biến, dường như hóa thành một trận gió đập thẳng vào mặt Hứa Thanh. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt bùng phát trong tâm thần Hứa Thanh. Giờ khắc này tượng thần Hắc Thiên bỗng nhiên phủ xuống, ngăn chặn ở phía trước. Âm thanh nổ tung chuyển ra vang vọng bát phương, từng trận chấn động điên cuồng bạo quét. Toàn thân Hứa Thanh cũng chấn động phun ra một ngụm máu tươi. Trong khi thân thể cuốn ngược trở lại, hắn nhìn thấy tượng thần Hắc Thiên ngăn cản trước cỗ thi thể kia, chống cho hắn một kích sinh tử. Thân thể của tượng thần Hắc Thiên chấn động như một ngọn núi chặn đường hết thảy. Cỗ thi thể ách tiên tộc trông giống đội trưởng kia cũng truyền ra tiếng gào thét vang vọng khắp nơi, trên người còn tỏa ra chấn động linh tàng với đổ lao ra. Nhưng lúc này, những tia hắc quang của toàn thân thần tượng Hắc Thiên lại kịch liệt lập lòe, dùng hai tay cứng rắn chộp lấy, không thể buông ra. Trong lúc cả hai giằng co, không đợi Hứa Thanh xả hơi, thì xa xa trên thân của chín cây thập tràng khác cũng tương tự truyền đến những tiếng gào thét. Có từng đạo thân ảnh từ điểm cuối cùng xuất hiện, nhưng mục tiêu của bọn họ lại là nơi đây. Mắt thấy như vậy, sắc mặt Hứa Thanh biến hóa, nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Trên bầu trời truyền đến những tiếng rít bén nhọn, có tượng thần Hắc Thiên thứ hai, thứ ba, thứ tư đồng loạt phủ xuống. Ba cỗ tượng thần này nó đến từ ba quốc gia, lệ thuộc vào vương triều thượng quốc khác trong 36 vương quốc ở đây. Trong lúc ở Thiên Đính Quốc, mặc dù Hứa Thanh không tới những vương quốc khác, nhưng mà thông qua tượng thần của Thiên Đính Quốc, hắn sớm đã tạo thành liên hệ cùng với ba cỗ tượng thần còn lại và có thể hạ lệnh cho bọn chúng. Trong lần đi tới Thân Thiên Thập Tràng này, bốn cỗ tượng thần Hắc Thiên chính là chỗ dựa và cũng là đoàn sát thủ cuối cùng của hắn. Trước mắt có thêm ba cỗ tượng thần xuất hiện toàn lực chặn đường, nhưng rõ ràng không cách nào kiên trì được quá lâu. Nhưng cũng may lúc này đội trưởng đã tế tự đang đến khâu cuối cùng rồi. Theo việc đội trưởng ngẩng đầu, trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Một màn này khiến cho tâm thần Hứa Thanh nổi lên gợn sóng. Thì thế đội trưởng vung tay lên, lại lấy ra từng khối máu thịt lớn nhỏ với màu sắc bất đồng ở trên người mình. Mà trên mỗi một khối máu thịt này đều tản mát ra chấn động thần tính vô cùng kinh người. Hứa Thanh liếc mắt liền nhận ra một khối trong đó chính là thịt câu anh lúc trước lấy được ở nhân ngư tộc. Tổng cộng có tới 30 khối máu thịt thần tính, ký tức tất cả đều không giống nhau. Điều này đại biểu là chúng nó đều đến từ những sinh vật có thần tính khác nhau. Chẳng những là như vậy, đội trưởng còn lấy ra 9 cái bình nhỏ màu đen, giờ phút này toàn bộ bóp nát, sau đó có 9 giọt máu tươi ẩn chứa thần tính ở bên trong bay ra. Theo như Hứa Thanh cảm thụ thì một giọt đổ ra trong đó có ẩn chứa khí tức của U Tinh Linh Tôn. Sau đó đội trưởng vỗ vào trán mình, phun ra một mảng bùn đất màu đen. Những thứ bùn đất này nhanh chóng hội tụ lại với nhau, tạo thành một pho tượng nhỏ cỡ lòng bàn tay. Đây chính là tượng thần thổ thi của Hải Thi tộc. Vẫn còn chưa kết thúc, đội trưởng tiếp tục ói mửa. Rất nhanh có thêm 8 pho tượng thần nhỏ bị phun ra, bộ dạng không giống nhau, khí tức cũng không phải là Hải Thi tộc. 33 khối máu thịt có thần tính, 9 giọt máu của thần linh và 9 bước tượng thần. Sau khi đội trưởng lấy ra toàn bộ những thứ này, trong mắt liền mang theo một tia cuồng nhiệt, hô to một tiếng. Nhi tử, tỉnh dậy, ăn thức ăn nào. Nói xong đội trưởng chợt vung tay lên, toàn bộ những vật phẩm này bay lên không trung, dung hợp cùng một chỗ trên bầu trời rồi tạo thành một viên thịt, bay thẳng vào khe hở trên bầu trời. Tiếp theo đội trưởng xoay người lần nữa cúi bái. Hơn 10 vạn thân ảnh ách tiên tộc ở bốn phía cũng đồng thời cúi bái. Viên thịt thì lao vào khe hở trên bầu trời rồi rớt vào bên trong. Theo tiếng nhấm nuốt chuyển ra, khe hở nổ vang, âm thanh khai thiên tích địa lần nữa chuyển ra. Khe hở lại một lần nữa nứt ra. Lần này nó trực tiếp nứt ra tới mấy ngàn trượng và cũng lộ ra một bộ phận cảnh tượng ở bên trong. Bên trong khe hở bất ngờ là một mảnh hư vô. Bên trong hư vô lại mơ hồ tồn tại một con quái vật khổng lồ. Không có thấy rõ một bộ phận thân thể, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy dường như là một tồn tại có hình dáng nhân tộc cực lớn. Bụng của người này tựa hồ đã bị mổ ra. Hứa Thanh chỉ liếc mắt nhìn thì hai mắt liền đau đớn như muốn sụp đổ. Cũng may lực lượng của độc đan và tử nguyệt đồng thời tuôn ra, miễn cưỡng để hắn không mù mắt, nhưng đã có máu tươi chảy ra. Ngay sau đó là những cỗ thi thể bốn phía đang giao thủ với tượng thần Hắc Thiên cũng đều nhìn lên bầu trời, sau đó quỳ xuống bái. Trong lúc mà đáy lòng Hứa Thanh đang hoảng sợ, thì đội trưởng đang quỳ bái chợt ngẩng đầu, nhìn qua khe hở trên bầu trời, nhìn tồn tại, nhìn như là đang di động ở bên trong, trong mắt mang theo sự điên cuồng trước này chưa từng có, y lại cười rộ lên. Tiểu sư đệ, ở kiếp này ta rốt cuộc đã làm được một vài việc mà quá khứ muốn làm, nhưng không có làm được, may mắn mà có ngươi. Nếu không phải lần này có thêm sự xuất hiện của ngươi, ta muốn làm đến một bước này sẽ gặp khó khăn rất lớn. Thậm chí là dưới sự bảo kê của Thánh Lan tộc, ta căn bản không thể tiến vào nơi đây. Mà một khi thất bại, sẽ lại phải tích lũy mấy trăm năm, thậm chí lâu hơn. Hiện giờ thì ta đã có thể nói cho người biết hết thảy rồi. Người có biết đó là cái gì không? Đội trưởng giơ ngón tay chỉ thẳng lên bầu trời. Đó là thiên đạo. Đại lục vạn cổ, đại lục vọng cổ thì có 10 vạn thiên đạo. Mỗi một đạo đều chấp trưởng vận hành một phương. Mà phía trên chúng nó thì là 99 tôn viễn cổ thiên đạo. Trường tồn từ xưa đến nay, thứ mà ngươi đang nhìn thấy bây giờ không phải là 10 vạn đạo thiên đạo tầm thường của đại lục vọng cổ, cũng không phải là 99 tôn viễn cổ thiên đạo. Ách tiên tộc là một bộ tộc rất động trời, khoáng cổ tuyệt kim. Sở dĩ phương pháp thành tiên của bọn họ phải lấy ruột ra bên ngoài là bởi vì bọn họ cũng giống như 3.173 tộc khác xuất hiện trong lịch sử của đại lục vọng cổ. Ở trong những năm tháng khác nhau, thì tất cả bọn họ đều cùng làm một chuyện với nhau, đó chính là tạo ra thiên đạo. Hơn 3.000 tộc quần này phân tán ở những năm tháng khác biệt nhau, muốn sáng tạo ra một tôn viễn cổ thiên đạo thứ 100 cho đại lục vọng cổ. Kế hoạch này đã kéo dài không biết bao nhiêu kỷ nguyên. Trước ách tiên tộc, trong hơn 3.000 tộc quần, có một chủng tộc cũng làm như vậy, chính là cổ linh tộc. Hoàng của cổ linh tộc đã thành công hơn phân nửa, nhưng cuối cùng lại bại, khiến cho gã nhận phải sự cắn trả cực lớn, toàn tộc gần như là diệt sạch. Mà sau khi nửa khuôn mặt thần linh đến đây, hạo kiếp phủ xuống, khiến cho kế hoạch kéo dài vô số năm tháng của hơn 3.000 tộc quần này đã xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Nhưng với tư cách là người kế nhiệm cuối cùng, ách tiên tộc liền dựa vào cơ sở mà cổ linh tộc đã thực hiện, hoàn thành nốt một bước cuối cùng là có thể thành công. Một bước này chính là dùng thập tràng do một tộc nhân thuần huyết cuối cùng của ách tiên tộc thành tiên biến thành, đưa nó vào trong cơ thể của tôn thiên đạo đã được sáng tạo ra kia để trở thành khúc ruột kết nối thiên đạo với đại lục vọng cổ. Sau khi trên dưới quán thông thì sẽ khiến cho nó thức tỉnh. Lúc trước ách tiên tộc cũng chỉ thiếu chút nữa, mà việc hôm nay ta muốn làm chính là bổ sung một bước này. Đại lục vọng cổ có 99 tôn viễn cổ thiên đạo, chúng nó không có cảm giác, cũng không có ý thức của mình, nó thuộc về một mảnh hỗn loạn. Mà tôn viễn cổ thiên đạo thứ 100 này cũng tương tự như thế, nhưng mà sau khi nó thức tỉnh thì ý thức tiềm ẩn của nó sẽ bị người sáng tạo nắm giữ. Từ xưa đến nay, hơn 3.000 tộc quần tham dự vào việc này thì đều xem như là phụ mẫu của nó, nhưng bọn họ đều đã không sai biệt lắm, gần như là chết hết rồi. Mà vừa nãy chúng ta cũng đã chia ruột của mình ra, dung nhập vào trong cây thập tràng này. Sau khi thập tràng được thiên đạo dung nhập vào phần bụng của nó, trở thành kết nối cùng một thể với thân thể của nó, thì chúng ta chẳng khác nào là ở vào khoảnh khắc cuối cùng trở thành một trong những vị phụ thân của thiên đạo. Tiểu sư đệ, ngươi thử nói xem, đây có phải là một trận tạo hóa siêu cấp lớn kinh thiên động địa hay không? Đội trưởng ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, còn tâm thần Hứa Thanh thì dấy lên sóng lớn động trời. Lúc này bầu trời truyền đến âm thanh cực lớn, một cái đại thủ trắng như ngọc tràn ra chấn động kinh người, từ trong khe nứt thò ra bên ngoài. Sự xuất hiện của nó khiến bầu trời biến sắc, đại địa nổ vang. Vô số pháp tắc ở trên tay nó tràn ra, khuếch tán ra vô tận, trong chớp mắt bao phủ cả đại hoang đông quận, trong chớp mắt bao trùm luôn thánh lan đại vực. Núi sông, cỏ cây, đại địa, chúng sinh, tất cả mọi thứ đều bao hàm trong đó. Trong khi tâm thần của vô số sinh linh vạn vật đang chấn động kịch liệt, đại thủ này chậm rãi hạ xuống, một phát chụp được cây thập tràng, chậm rãi kéo nó lên. Cây thập tràng rung chuyển, thân thể Hứa Thanh lay động, nhưng mà so với những thứ xảy ra trước mắt thì sóng gió trong lòng của Hứa Thanh càng lớn hơn nhiều. Giọng nói của đội trưởng cứ không ngừng vang lên trong đầu hắn. Nhập chủ thiên đạo, trở thành phụ thân của thiên đạo ư? Hứa Thanh thì thào, hô hấp càng lúc càng dồn dập. Giờ phút này thì trong đầu Thanh Thu và Ninh Viêm ở một bên cũng đều triệt để nổ vang, dấy lên gợn sóng chưa bao giờ có trong đời. Trong nháy mắt tiếp theo, cả hai đồng thời dặn động thủ mổ bụng của mình, muốn dung nhập ruột của mình vào trong thân cây. Chậm rồi. Lúc trước các ngươi không nghe lời ta, bây giờ thì đã muộn. Đội trưởng cười to, trong thần sắc tràn ngập vẻ phấn khởi. Tiểu sư đệ, mặc dù tôn viễn cổ thiên đạo thứ 100 này còn cần một chút năm tháng mới có thể hoàn toàn thức tỉnh và nhập chủ vào đại lục vọng cổ, nhưng mà trong quá trình này người rất nhanh sẽ phát hiện ra chỗ tốt khi mà làm một vị phụ thân của thiên đạo. So với đám người Khổng Tường Long kia mà nói thì chút việc bọn họ làm chỉ là cọng lông mà thôi. Mỗi ngày chăm chỉ làm nhiệm vụ kiếm một chút quân công. Một chuyến này của chúng ta để cho bọn y làm cả đời cũng không cách nào so sánh được. Đội trưởng truyền âm với giọng nói vô cùng ngạo nghễ, tràn ngập cả sự đắc ý. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại sự cái phần đọc truyện này hôm nay ở đây. Có thể nói vố này thì đội trưởng chơi phải nói là quá lớn rồi. Bố của lớn luôn, mẹ là nó không phải là gọi là được thiên đạo phù hộ mà lại còn làm bố của thiên đạo nữa. Mẹ, từ trước này chưa có bộ truyện nào mà nhân vật mới phát triển là tầng gọi là tầng thấp thôi mà đã làm bố của thiên đạo rồi. Mẹ, ở bên kia Tô Hàn là phải bao nhiêu năm tháng thì mới trả thù được thiên đạo, cũng làm bố thiên đạo đấy, nhưng mà cũng phải mẹ đi hết 6-7 nghìn chương truyện thì mới làm bố của thiên đạo. Đây mẹ mới có khoảng chưa đến 1.000 chương rồi đã làm bố thiên đạo rồi thì đỡ làm sao được. Tôi thì hẹn gặp lại anh em ở trong phần sau nhé. Chúc mọi người vui vẻ.